ta có thể phục chế thiên phú. Chương 737, phân hóa chiến trường. Ba đại chiến trường, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguyên cổ chi chủ các loại các chí tôn lúc này ngay tại ra sức ngăn cản hủy diệt nhóm sinh vật mà hủy diệt vương giả số lượng cũng theo trước đây 2 cái biến thành hiện tại 9 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 9 đại hủy diệt vương giả, hoàn toàn chính xác cho nguyên cổ chi chủ các loại các chí tôn mang đến áp lực cực lớn. Bất quá, bọn hắn còn chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phân hóa chiến trường đi, nguyên cổ chi chủ đột nhiên đề nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phân hóa chiến trường, kim quang chí tôn đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền đoán được nguyên cổ chi chủ dự định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cổ chi chủ, ngươi là chuẩn bị đem những cái kia yếu kém hủy diệt sinh vật thả đi cái ngăn lại 9 đại hủy diệt vương giả cùng số ít đỉnh tiêm chí tôn cấp hủy diệt sinh vật sao? Kim quang chí tôn hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tệ, nguyên cổ chi chủ gật đầu, nơi này hủy diệt sinh vật rất nhiều, nếu là toàn bộ ngăn lại căn bản không thực tế. Phá diệt thâm nguyên hoàn toàn chính là vũ trụ âm u năng lượng hội tụ chi địa, nơi này thời thời khắc khắc cũng tại sinh sôi hủy diệt sinh vật, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay không biết rõ ra đời bao nhiêu hủy diệt sinh vật, giết là không giết xong. Nếu là toàn bộ chặn đường, chúng ta đều sẽ hao hết năng lượng mà chết. Cho nên, nhóm chúng ta nhất định phải phân hóa chiến trường, phá diệt thâm nguyên bên trong, chúng ta ngăn lại những này hủy diệt vương giả cùng đỉnh tiêm chí tôn cấp hủy diệt sinh vật. Mà phá diệt thâm nguyên bên ngoài có thể phân hóa thành ba đại chiến trường. Chí tôn cấp chiến trường, chủ tể cấp chiến trường cùng vũ trụ thần chiến trường. Phàm là chí tôn cấp hoặc là thiên tôn cấp sinh vật toàn bộ chặn đường tại chí tôn cấp chiến trường, cái khác hủy diệt sinh vật bỏ qua. Mà chủ tể cấp chiến trường ngăn lại chủ tể cấp hủy diệt sinh vật. Còn vũ trụ thần chiến trường, thì ngăn lại còn lại toàn bộ hủy diệt sinh vật. Dạng này từng tầng phân hóa chiến trường, mới có thể chân chính ngăn trở hủy diệt sinh vật. Mặt khác chúng ta còn nhường một chút tinh thông tại bầy trận chí tôn cấp tại phá diệt thâm nguyên lối vào bầy trận thẳng đến triệt để phong bế phá diệt thâm nguyên ngày đó. Tốt, cứ làm như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim quang chí tôn các loại các chí tôn đáp. Sau đó, nguyên cổ chi chủ các loại các chí tôn đem phân hóa chiến trường kế hoạch truyền lại cho ngoại giới các chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà những này các chí tôn cũng dần dần truyền lại cho các chúa tể cùng vũ trụ thần nhóm, đem phân hóa chiến trường kế hoạch nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phân hóa chiến trường, Diệp Thiên tiếp thụ lấy tin tức biết rõ phân hóa chiến trường kế hoạch cũng cảm thấy kế hoạch này không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại bây giờ cục diện bên trên, phân hóa chiến trường là tương đối hợp lý phương thức tác chiến, nếu không các chí tôn áp lực quá lớn, một khi các chí tôn sụp đổ, vậy liền thất bại. Nhưng cứ như vậy, vũ trụ thần nhóm áp lực liền lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì phân hóa chiến trường kế hoạch một khi bắt đầu, sẽ có càng nhiều vũ trụ thần cấp bậc hủy diệt sinh vật lao ra, những cái kia vũ trụ thần hủy diệt sinh vật chỉ có thể từ vũ trụ thần nhóm đi giải quyết, các chí tôn cùng các chúa tể là sẽ không xuất thủ. Diệp Thiên ngược lại là không có gì phản ứng, nhưng cái khác vũ trụ thần từng cái sắc mặt đại biến, áp lực tăng gấp bội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thất Kiếm Thần Chủ biết được tin tức này về sau, cau mày nói. Phân hóa chiến trường, chúng ta chỉ sợ áp lực phải lớn mấy lần a, đầy trời vũ trụ thần hủy diệt sinh vật tập kích tới, không biết rõ muốn chết bao nhiêu vũ trụ thần. Chợt mấy người nhìn về phía Diệp Thiên, lập tức thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn tốt bọn hắn có Diệp Thiên, bằng không bọn hắn mấy người giờ phút này đã sớm sợ hãi không dứt. Ta sẽ tận lực đánh giết vũ trụ thần hủy diệt sinh vật, các ngươi nếu như không ngăn nổi lời nói, liền dựa vào gần ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên dặn dò, đa tạ vạn pháp thần chủ đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thất Kiếm Thần Chủ bọn bốn người vội vàng nói cảm tạ. Mấy ngày sau, số lớn vũ trụ thần cấp hủy diệt sinh vật lao đến cùng đại lượng vũ trụ thần chém giết cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù có chút vũ trụ thần hoàn toàn chính xác 10 điểm nghịch thiên, sức chiến đấu 10 điểm đáng sợ, có thể lấy sức một mình chiến đại lượng vũ trụ thần hủy diệt sinh vật, nhưng vẫn là có rất nhiều vũ trụ thần bị rất nhiều vũ trụ thần hủy diệt sinh vật vây giết mà chết. Cơ hồ mỗi một ngày đều có đại lượng vũ trụ thần vẫn lạc mà chết, trong đó cũng bao quát một chút nhân tộc vũ trụ thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên cái này 5 người tiểu đội ngược lại là không có áp lực quá lớn, mặc dù gặp phải vũ trụ thần hủy diệt sinh vật nhiều rất nhiều lần, nhưng không có gặp được một đầu chủ thể cấp hủy diệt sinh vật. Cho nên, lấy Diệp Thiên sức chiến đấu cơ bản có thể bảo vệ 4 người khác, cam đoan bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ trụ thần chiến trường một bên khác, mấy cái vũ trụ thần hời hợt phá hủy từng đám vũ trụ thần hủy diệt sinh vật, bọn hắn chính là 12 vũ trụ kỳ nguyên chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại nguyên cổ chi chủ phân phó phía dưới, bọn hắn những này kỳ nguyên chi tử cùng chí tôn cấp điện hạ cũng nhao nhao xuất động, đi tới vũ trụ thần trên chiến trường, đến đây rảo sát hủy diệt sinh vật. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đảo mắt thời gian nửa năm đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân tộc Thánh Thành, một mặt to lớn trên màn hình, lít nha lít nhít danh tự từng cái biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số người đều tại quan sát lấy cái này màn hình, nhìn qua phía trên danh tự biến mất đều 10 điểm xúc động. Những tên này đều là vũ trụ thần đỉnh phong cùng với trở lên cường giả danh tự, một khi vẫn lạc liền sẽ bị biết được từ đó ở trên màn ảnh biến mất, mà cái này trên màn hình danh tự tất cả đều là lần này tham chiến nhân tộc cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình chia làm 3 cái khu vực, một cái khu vực là chí tôn cùng thiên tôn danh tự, một cái khu vực là chủ tể danh tự, còn có một cái khu vực vẫn là vũ trụ thần danh tự. Mà vũ trụ thần danh tự không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đám người Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ cũng trong đám người. Hai người bọn họ mặc dù cũng là vũ trụ thần cường giả tối đỉnh, nhưng cũng không có tham chiến, cái này tự nhiên là Diệp Thiên tranh thủ, mà đại giới chính là Diệp Thiên nhất định phải tham chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ tương đối là ít nổi danh, không có bao nhiêu chiến tích cho nên mới may mắn không có bị điều động. Giờ phút này, các nàng nhìn thấy nhiều như vậy vũ trụ thần vẫn lạc không khỏi cảm thán vạn phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, trong đám người vô số người kêu to không thôi, nhao nhao nhìn chằm chằm cái thứ nhất khu vực phía trên có tên của một người biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia thế nhưng là thiên tôn A, làm sao lại vẫn lạc đâu? Thành Phong thiên tôn chính là nhân tộc cổ xưa nhất chí tôn một trong, là đã từng 78 vị vĩ đại tồn tại một trong A, lần này chiến tranh thật là đáng sợ đi, không nghĩ tới liền thiên tôn cũng vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô số người thở dài không thôi, cũng có rất nhiều người nhao nhao lo lắng. Nhân tộc thánh vực Thanh Phong Thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành Phong Thiên Tôn làm Thanh Phong Thành thành chủ, hắn vẫn lạc làm cho cả Thanh Phong Thành phủ thêm vẻ lo lắng, vô số người thút thít không thôi. Mà Thanh Phong Thiên Tôn cũng không phải là vẫn lạc một cái duy nhất Thiên Tôn, trước đó cũng vẫn lạc hai cái Thiên Tôn, bất quá lại là nhân tộc gần nhất tấn thăng tấn Thiên Tôn, mà Thanh Phong Thiên Tôn là đỉnh tiêm Thiên Tôn, gần với Chí Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho đến ngày nay, nhân tộc đã vẫn lạc 3 vị Thiên Tôn. Mà phóng nhãn toàn bộ vũ trụ thiên tôn không biết rõ vẫn lạc bao nhiêu cái, liền chí tôn cũng vẫn lạc mấy trăm đòn khiêng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, may mắn duy nhất là nhân tộc chí tôn còn không có vẫn lạc một cái. Trải qua mấy tháng khổ chiến, các chí tôn rốt cục tại phá diệt thâm nguyên lối vào bố trí ra đại lượng thần trận, mặc dù còn không có triệt để phong ấn lại phá diệt thâm nguyên, nhưng lại ngăn cản không ít hủy diệt sinh vật, nhường hủy diệt sinh vật lao ra số lượng giảm bớt rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này thành quả nhường ba đại chiến trường cũng nhẹ nhõm rất nhiều, đặc biệt là vũ trụ thần chiến trường, quả thực là giảm bớt mấy lần áp lực. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.